Hương Thảo Thúc Tình, chương 3, tiếp tục xe chấn. Góc truyện audio.com. Thật lớn hành thân cực nóng làm phỏng cả lòng bàn tay. Gần rồi rào sinh lực nảy lên, nam nhân trong nháy mắt thất thần, thì thào cảm thán, Phó Tiểu Thanh nghe, đắc ý gần như nhếch đuôi lên. Cậu cố ý đem côn TST đỉnh lên, hai bàn tay nắm lấy cái mông nam nhân, kéo bung ra nhào nặn, mười ngón khắc sâu vào thịt mềm bên trong quần bó sát người. Nhà an nam nhân híp mắt, như con mèo, vẻ mặt mơ hồ hừ kêu, nhục thịt heo bổng chưa làm qua lần nào bị giam trong tay của đối phương. Dục vọng của Phó Tiểu Thanh đã sớm nổi cao lên, trướng đến lợi hại, căn bản chịu không nổi nam nhân cố tình tình cờ dụ dỗ. Hai tay cậu trái phải dùng sức, dự định đẩy hai cánh mông mị người kia. Không ngờ, chỉ nghe một tiếng tê, quần yoga của nam nhân lập tức dọc theo rãnh mông bị xẻ ra một động lớn dựng thẳng. Mông thịt từ vết xẻ của quần hiện ra, vải dưới màu đen càng tôn thêm, hiện ra vô cùng trắng mịn, còn vô cùng đầy đặn, da thịt bị đầu ngón tay Phó Tiểu Thanh trực tiếp đụng vào. Nam nhân động tình thở dốc, hậu huyệt không an phận tràn ra chất lỏng mỹ. Hoa, trong giọng nói của Phó Tiểu Thanh đầy kinh ngạc, khoa trương kêu lên, hang nhỏ của anh chảy nước rồi, bởi vì nó muốn cậu nam nhân đứt quãng giải thích. Từ từ nhấc eo, đem cái mông để trên đỉnh thịt heo bồng, thịt huyệt không ngừng chảy nước, nhiễm đến mông vô cùng trơn trượt, đầu đỉnh trượt xuống, đâm sâu vào trong rãnh đùi. Phó Tiểu Thanh bị nam nhân chẳng biết xấu hổ nói ra làm kích thích ra mặt đỏ chót. Rồi lại không cam lòng yếu thế, nhưng cậu không có kinh nghiệm, không biết bước kế tiếp phải làm thế nào, chỉ có thể mặc cho tính khí của mình ngẩng cao đầu trong hai bên thịt mềm. Tức giận trừng gương mặt đẹp trai tràn ngập của nam nhân. Nam nhân cắn răng, nỗ lực chuyển động vòng eo, từ từ nhỏ từng giọt nước ở mông lên đầu đỉnh lớn. Dâm huyệt dịu ngoan phun ra nước dịch, thân thể mềm mại nhắm thẳng xuống. Có thể là nam nhân vẫn kiên trì cưỡi trên đùi Phó Tiểu Thanh xoay eo mở mông. Kẹp lấy phân thân cực nóng cứng rắn lay động qua lại. Ừm khoái cảm cùng xấu hổ đan xen, mông trong tay cậu co giãn từng vòng, lúc này tiểu huyệt mềm mại của nam nhân bắt đầu hơi mở ra. Tính khí khi có khi không đi vào trong miệng huyệt mềm mại. Giống như chuồn chuồn lướt nước, quá lớn nam nhân cong lên mông lớn, ngồi xuống thật sâu vài lần, cũng không thể đem đầu đỉnh hoàn chỉnh ăn vào bên trong lãng huyệt. Côn TST Phó Tiểu Thanh trướng đến khó chịu. Liên tục như vậy nhiều lần, cậu quả thực bắt đầu hoài nghi nam nhân này có phải là cố ý hay không. Cậu quyết định thật nhanh, tay bắt lấy eo dẻo dai trên người, không chút lưu tình đè xuống. Côn TST khổng lồ thành công phá vỡ tầng mỏng manh chống đỡ. Nam nhân nhẹ nhàng kêu trong nháy mắt thay đổi giọng điệu. Nắm lấy vai Phó Tiểu Thanh, cả người run rẩy, dương vi ti bị huyệt ôm chặt. Tựa hồ mỗi khe hở đều bị nhục đạo của nam nhân tàn nhẫn kiềm chế. Phó Tiểu Thanh thoải mái một tiếng. Trước mắt cậu là gờ ngực không ngừng phập phồng của nam nhân. Hai đầu nhũ phồng lên đứng thẳng. Theo nam nhân run rẩy liên tục, nâng cầm, Phó Tiểu Thanh liền cách áo sơ mi đem hạt bên trái ngậm vào trong miệng. Trời a, hành động của cậu thành công khiến tiếng của nam nhân chen lẫn tiếng khóc nức nở. Từ cái răng cửa nghiêm túc nghiền nát hạt xương to, sợi quần áo cọ lên đầu nhũ nhạy cảm, lõm xuống thật nhỏ bên trong, Phó Tiểu Thanh nhất thời cảm thấy mình như hòa được một trận. Tâm tình khoan khái, càng chiến càng mạnh, cậu dựa vào bản năng, dưới quần đỉnh lên, đảo xuyên qua thịt huyệt non mềm của nam nhân, còn ăn đầu nhũ, hàm hàm hồ hồ cùng với ác liệt hỏi đối phương, anh sao lại không động đậy? Nhà A không động đậy được nữa nha nam nhân đã sớm mất đi quyền chủ động. Bị Phó Tiểu Thanh đỉnh giật nảy lên, mang theo ủy khuất đáp lại, cách trương.